Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 400. Các ngươi đếm một chút, hắn bên ngoài cơ thể đến cùng có bao nhiêu đạo thần hoàn? Đây là dung hợp bao nhiêu kinh nghĩa a? Tất cả người quan chiến đều trong lòng rung động, kỳ thật Tần Minh đã che lấp đi bộ phận thần hoàn. Không phải vậy sao, hiện tại còn muốn chói mắt, một đạo thần hoàn đối ứng một loại kinh pháp. Như vậy lít nha lít nhít, thấy tất cả mọi người tê cả da đầu, mọi người xuất thần. Hắn còn tại đệ tam cảnh, liền luyện nhiều như thế thiên quang kình, liền không sợ qua sớm đi hướng sách lụa pháp cuối cùng. Huyết nhục cùng tinh thần nổ tung à, lúc này. Thiếu niên áo trắng thuần dương bảo lô đi đầu nổ tung. Hắn bên ngoài cơ thể năm luận liệt dương tuần tự bị đánh xuyên. Cái kia kinh khủng hỗn nguyên thiên quang, đánh xuyên hắn tất cả phòng ngự, dù cho là tị kiếp tiên quang. Giờ khắc này cũng vô pháp dập tắt loại kia sắc trời, thân thể của hắn bị đánh xuyên. Rất nhiều bộ vị trước sau trong suốt. Thương thế nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn, dù cho là xương cốt, tạng phủ, đều bị xé nứt. Tần Minh mở miệng, người phục tiên kinh không có luyện đến nhà sao, còn không có tị kiếp tiên kinh viên mãn, hắn bước lên phía trước. Toàn thân tắm rửa sáng chói sắc trời, loại kia kinh khí không gì không phá, vặn vẹo hư không, đêm dài đều bị nhiễm lên thần thánh hào quang. Thiếu niên áo trắng phun máu phè phè. Cuối cùng giờ khắc này, hắn trong đỉnh đầu phút chốc vọt lên một vệt sáng. Nó thuần dương ý thức chuẩn bị bỏ chạy, rất nhiều người đều đã nhìn ra. Hai người tựa hồ có thù cũ, tối nay không phải luận bàn, mà là muốn không si ết, ết không thôi. Hiện tại không thể nghi ngờ được chứng thực, Tần Minh hai mắt thâm thúy. Trong nhục thân, hỗn nguyên thiên quang hỗn dung ý thức cũng xông ra bên ngoài cơ thể. Thần du thái hư, sát na không trong mây tầng bên trong, đuổi theo giết đối thủ. Nhưng mà, vùng đất lạnh phía trên, thiếu niên áo trắng rách dưới thân thể, nó ảm đạm xuống con người lại đột nhiên sáng lên thần mang. Hắn mang theo lạnh ý, cực tốc phóng tới phụ cận Tần Minh, tay phải hắn như đao. Muốn chém thẳng người này, lại thuần dương ý thức như hồng, hóa thành kinh lôi, đồng thời xuất kích, muốn đánh bạo cái này đáng sợ dị số. Rất nhiều người la thất thanh, ta thăng cái này tàn nhẫn cháu trai. Không coi trọng, Bạch Mông kêu sợ hãi. Trong mắt hắn, thiếu niên áo trắng đã coi như là ẩu đả qua hắn hiểm nghi mục tiêu một trong, Tô Mặc Họa Hoa Dung. Thất sắc. Muốn xông tới, nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp, rất nhiều người ngừng thở. Thời khắc sống còn, thiếu niên áo trắng đột nhiên tới dạng này một tay, muốn phá hủy Tần Minh nhục thân. Đây đối với đệ tam cảnh người mà nói tương đương với tuyệt hậu đường, nếu như không có thiên tài địa. Bảo tái tạo thân thể, mặc dù Tần Minh lưu lại ý thức, cũng sẽ dần dần khô kiệt mà si ết, ết có lẽ. Chỉ có Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ coi như bình tĩnh. Bởi vì biết rõ huynh đệ nhà mình nội tình, thiếu niên áo trắng thuần dương ý thức có hơn phân nửa ẩn núp trong thân thể, hiện tại đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà tay phải của hắn bị Tần Minh một thanh nắm lấy, mà lại phát ra tiếng răng rắc, bị sinh sinh bẻ gãy. Ngươi, viên con ngươi co vào. Sau đó hắn cảm giác toàn bộ cánh tay nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Minh cũng không vận dụng hỗn nguyên kình, nó bên ngoài thân hiển hiện phù văn thần bí xen lẫn, lập lòe, lại cấp tốc biến mất, vẫn như cũ để hắn cường đại vô địch, không thể so với sắc trời yếu, nhất là thiếu niên áo trắng đánh ra thuần dương ý thức linh quang. Lại bị Tần Minh một quyền đánh nổ. Ở tại trên quyền ấn, hoa văn thần bí lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu niên áo trắng thuần dương ý thức phá tán, kêu thảm, vô cùng thống khổ. Lúc này hắn muốn phân hóa ý thức, từ nơi đây thoát đi. Tần Minh nhục thân nhanh như quỷ thần, cực tốc di động, liên tiếp xuất thủ, lấy nhục thân chém nó thuần dương ý thức, cũng đánh nổ hắn vốn là rách dưới thân thể. Đây là Tà Mật giáo luyện thân hợp đạo kinh, thế mà bị hắn luyện đến hỏa hầu nhất định. Người mật giáo rốt cục nhận ra Tần Minh đến tột cùng đang thi triển thủ đoạn như thế nào. Tương truyền bộ này không trọn vẹn chân kinh, nếu là có thể luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể nhục thân chém thần linh. Quả nhiên Tần Minh hắn nhưng thật ra là Ta Mật giáo thần chủng. Thiếu niên áo trắng bị Tần Minh tay không oanh bạo, từ tinh thần đến nhục thân đều tan rã. Phục Tiên Kinh, Mã Đức, thời khắc sống còn, hắn lại oán giận phun ra dạng này mấy chữ, phảng phất mang theo khó mà hóa giải oán khí cùng hận ý, đen kịt trong tầng mây. Tần Minh chém giết thiếu niên áo trắng một phần khác thuần dương ý thức, sau đó đáp xuống, trở về trong nhục thân của mình. Mảnh địa giới này đầu tiên là lâm vào tĩnh mịch, tiếp lấy oanh một tiếng, thổ thành bên ngoài triệt để sôi trào. Tần Minh đem thiếu niên áo trắng lưu lại một chút phá toái gì vật thu hồi, phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Bạch Mông lại gần nói, Tần huynh, ngươi những thủ đoạn này quả thực không tầm thường, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cùng ta tỷ khoảng cách tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng xa xôi như vậy. Tần Minh có chút cảnh giác, nữ tử áo đỏ kia Đường Vũ thường phải chăng tới, nếu là ở phụ cận nói, tất nhiên nhận ra hắn. Sư phụ, Tô Mặc Họa phi thường kích động, nhanh chóng hướng về đến phụ cận, đi, giúp người luyện công. Tần Minh đi đầu hướng về đi, không hề dừng lại một chút nào. Một đêm này thổ thành không cách nào bình tĩnh, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Tần Minh tạm thời che giấu những này, không để ý tới ngoại giới ồn ào náo động. Có khôi phục bảo dược a? Hắn hỏi. Có, Tô Mặc Họa dùng sức gật đầu. Hiện tại đối với hắn không gì sánh được tin phục, đơn giản coi như thiên tiên chuyển thế. Nàng hai mắt minh sán, có nhiệt tình, cũng có kinh ý. Tần Minh mở miệng, lại đi hướng tỷ ngươi mượn một chút. A, sư phụ ngươi bị thương nặng rồi. Tần Minh lắc đầu, nói, không phải, ngươi luyện công cần dùng đến. Đêm khuya, trong mật thất, Tô Mặc Họa phát ra thống khổ thanh âm. Còn tốt nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, không phải vậy rất dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Tần Minh một tay chống đỡ tại nàng trắng muốt cái trán, lấy hỗn nguyên thiên quang tịnh hóa nó ý thức linh quang. Đến cuối cùng, tại trước người hắn, hỗn nguyên thiên quang phun trào, giống như thái dương vắt ngang, cụ hiện hóa ra một tòa thần lô. Tần Minh tiếp dẫn ra Tô Mặc Họa bộ phận ý thức linh quang, đưa vào trong lò, giống như là tại nấu luyện kim đan. Cẩn thận từng ly từng tí. A, ân, đau a. Loại này luyện ý thức linh quang là kim đan quá trình cực kỳ thống khổ, cho dù Tô Mặc Họa ý chí cứng cỏi, đến phía sau cũng có chút không chịu nổi. Tần Minh mở miệng, đây coi là cái gì? Thế hỏa luyện chân kim mà thôi, ta một khi bắt đầu ít nhất luyện bản thân hơn 100 lần. Tô Mặc Họa cắn tiên diễm môi đỏ, dùng sức gật đầu, biểu thị sẽ chịu đựng. Nàng giai đoạn này không ngừng đem ý thức linh quang thuần dương hóa, chính là tốt nhất tu hành con đường. Tần Minh loại phương thức này thích hợp hắn nhất tự thân. Đối với giai đoạn này Tô Mặc Họa mà nói, giống như là trong địa ngục nấu luyện, cần hắn dẫn đạo cùng tương trợ. Còn tốt, sách lụa pháp sớm bị hắn tìm hiểu thấu đáo, luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, hắn đối với hỗn nguyên thiên quang khống chế tùy tâm sở dục, sẽ không ra ngoài ý muốn. Đêm nhẹ đến, trong thổ thành hỏa tuyền dần dần sáng tỏ. Tô Mặc Họa mồ hôi đầy người từ trong mật thất đi ra, nàng tựa hồ phi thường mệt mỏi, bất quá làm sơ nghỉ ngơi. Nàng uống xong khôi phục bảo dược về sau, liền tinh thần tỏa sáng, siêu việt trước kia. Sáng sớm, nàng tắm rửa đốt hương, thay đổi sạch sẽ quần áo. Khi từ gian phòng đi ra lúc, tóc đen phiêu động, băng cơ ngọc cốt, lần nữa biến thành một vị không linh tiên tử, sư phụ. Nàng hướng Tần Minh hành lễ, Tần Minh gật đầu, nói, không cần khẩn trương, đi thôi, bình thường phát huy là đủ, Tô Mặc Hoặc thần thái sáng láng. Trắng nõn động lòng người, khuôn mặt bên trên tràn ngập tự tin cùng thong dong. Nở nụ cười xinh đẹp, nói, sư phụ đã vẽ mẫu thiết kế phía trước, ta tự nhiên bắt chước đi theo. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.